Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 52, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên quay đầu lại xem xét còn hảo không ai, hắn chạy nhanh chui đi vào, lập tức chỉ huy bộ xương khô chiến sĩ gấp trở về đem động cấp điền thượng. Tô Nhiên chợt vừa tiến vào, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Đầy đất vàng bạc châu báu, đầy đất kim bảo dương, kim cương bảo dương, đây là cái gì cục diện? Thiên nột, hắn đây là đi vào ngân hàng sao? Một màn này nếu phóng tới hiện thực chính là đầy đất tiền mặt cùng kim hóa, cái loại này cảnh tượng đồ sộ không đồ sộ. Cách ngẫm lại là đến nơi, hiện thực, cũng liền trong mộng mới có thể mơ thấy. Tô Nhiên toàn thân cốt tủy đều bắt đầu sôi trào, hốc mắt trung cốt hồn u hỏa đằng đến cháy bùng, một đôi móng vuốt run run liền chiều mật thất không gian vàng bạc châu báu sờ soạng. Đinh, nền không gian bảo vật vì long tộc tuẫn táng phẩm trang sức không thể nhặt lấy. Hệ thống ta DNMB. Tô Nhiên toàn thân run rẩy, vừa rồi run run là hỉ, hiện tại run rẩy là cho khí. Tiểu khô lâu đem tầm nhìn nội sở hữu vàng bạc châu báu bao gồm bảo dương toàn bộ phiên cái biến, thống khổ phát hiện giống nhau đều không thể nhặt lấy. Thế gian nhất bi thảm sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, này đầy đất bảo bối giống nhau đều lấy không đi. Từ từ, tiểu khô lâu trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang. Hắn rút ra bản thân tay mới quốc một cái quốc liền đào qua đi. Đông, đông, ha ha, này đầy đất vàng bạc châu báu thế nhưng có thể khai quật. Lấy lại bình tĩnh, Tô Nhiên đào đến càng hăng say. Chỉ chốc lát, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào đến đồng vàng một quả. Đồng vàng, hảo bắt đầu, này vàng bạc châu báu mà quả nhiên ra hảo hóa, này hẳn là chính là trong truyền thuyết đá quý quặng đi. Tiểu khô lâu hạnh phúc mà liệt khai miệng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đào đến một viên dạ minh châu. Ra bảo bối, Tô Nhiên không có thời gian đi xem thuộc tính, liều mạng mà đào, hắn hận không thể làm chính mình phân thân bộ xương khô chiến sĩ cũng chui vào tới đào. Vừa định đến bộ xương khô chiến sĩ, hắn mới phát giác chính mình phân thân đã sớm đem phá động cấp bổ khuyết hảo, còn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ đâu. Tô Nhiên vội vàng chỉ huy nó rời đi này khối bảo địa, tiếp tục trở lại kia hành lang một chỗ khác. Thú mộ không gian tầng thứ hai, chấm, các ngươi tìm được khả nghi chỗ không có. Nghịch vô đạo cơ hồ đem vách tường đều cấp sờ soạng một lần, mặt tường đều rớt một tầng ra, còn là liền cái cơ quan cũng chưa tìm được. Có, nhất can đại thương sát có chuyện lạ nói, kim quang báo thi thể đổi mới không có, cùng chưa nói giống nhau, hỏa pháp thần như thế nào tìm cũng tìm không thấy khả nghi địa phương, nói. Lão nghịch dùng ngươi nhảy chảm hướng tới vách tường oanh thượng một chút. Hảo, nghịch vô đạo rút ra vũ khí cú sốc dựng lên, nhất chiêu nhảy chảm liền công hướng về phía này cứng rắn thú vương mộ vách tường. Phanh, nghịch vô đạo đụng phải đầy mặt huyết, đầu váng mắt hoa mà té ngã trên đất. Cách cũng có thể là đại boss còn không có soát ra tới. Hỏa pháp thần có điểm xấu hổ, rời đi đề tài. Chúng ta trở về nhìn xem, cửu không luôn có cái nghi vấn ở trong đầu bồi hồi, dẫn đầu sải bước đi vào truyền tống trận. Hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương nâng dậy nghịch vô đạo cũng đi theo băng pháp cửu không đi ra thú vương mộ không gian, về tới một tầng. gocchuyenaudio.com. Xảo chi lại xảo chính là Tô Nhiên phân thân bộ xương khô chiến sĩ vừa vặn đi đến truyền tống trận bên kia, vừa vặn cùng cửu không bốn mắt nhìn nhau. Cửu không phản ứng năng lực người phi thường có khả năng cập trong phút chốc chân bộ phát lực sau nhảy dựng lên, trong tay băng phiến múa may, băng đạn nháy mắt ngưng kết tiêu bắn về phía kia dại ra bộ xương khô chiến sĩ. Keng, 292, màu lam nhạt băng đạn đánh tới bộ xương khô chiến sĩ trên người khi, may mắn kích phát đóng băng trạng thái, toàn bộ xương khô bám vào thượng một tầng hơi mỏng băng tinh. Liền ở bộ xương khô chiến sĩ đã chịu thương tổn nháy mắt, Tô Nhiên liền tiếp thu tới rồi hệ thống nhắc nhở. Hắn đình chỉ khai quật đem thị giác một lần nữa chuyển rời đến bộ xương khô chiến sĩ trên người. Hô, địa bảng cửu không, Tô Nhiên cười khổ một tiếng, rốt cuộc vẫn là đụng phải, hắn chỉ huy bộ xương khô chiến sĩ hướng hắn công tới. Diễn trò liền làm nguyên bộ, dã quái liền phải có dã quái bộ dáng, dũng mãnh không sợ chết chùy hướng kia địa bảng cao thủ cửu không. Gì, cửu không trong lòng kinh ngạc một chút, bộ xương khô chiến sĩ thuộc tính hắn vừa xem hiểu ngay, mới 13 cấp tiểu kỳ quạc huyết như thế nào như vậy cao. Đúng lúc này, hỏa pháp thần bọn họ cũng bước ra truyền tống trận. Ta C, lại là bộ xương khô, nghịch vô đạo mới vừa ra truyền tống trận, liền thấy được làm hắn đen đủi nhiều lần tử linh quái vật bộ xương khô. Nghịch vô đạo cũng bất chấp trên mặt kia vết máu loang lổ bộ dáng, nhất chiêu Diệp Lạc đánh liền sát hướng về phía bộ xương khô chiến sĩ. Diệp Lạc đánh cuồng chiến cơ bản nhất kỹ năng, đánh ra giống như lá rụng lướt nhẹ vô lực kỳ thật tấn mãnh vô cùng, rất có đem này đáng chết bộ xương khô chặn ngang cắt đứt chi thế. Đáng tiếc bộ xương khô chiến sĩ huyết quá dày, chịu này một kích huyết lượng mới hàng hơn phân nửa, bàn tay trần mà rời đi mục tiêu, nện ở trước mắt nghịch vô đạo trên người. Phanh, một, ha ha, lại ăn lão tử một đao. Nghịch vô đạo thấy này bộ xương khô chiến sĩ công kích mềm yếu vô lực, trong lòng đại định, ba ba ba mấy đao liền đem này bộ xương khô chiến sĩ cấp cắt nát ở đương trường, toàn bộ xương khô toái lạc đầy đất, còn tuôn ra một phen tay mới cuốc. Phi, thật dài hận, nghịch vô đạo đại phun một ngụm oán hận nói. Bách lão nghịch ngươi không sao chứ? Nhất can đại thương nhìn cảm xúc dị thường kích động nghịch vô đạo. Không có việc gì, nghịch vô đạo rốt cuộc khôi phục lại cười ha hà hướng tới nhất can đại thương vỗ vỗ bả vai. Lão tử nhìn đến bộ xương khô này hai chữ liền ngứa răng, chỉ có băm mới giải hận. Các ngươi xem, này bộ xương khô chiến sĩ mới 13 cấp như thế nào huyết lượng như vậy hậu. Cửu không lúc này cắm thượng ngôn, đó là các ngươi không thói quen, nghịch vô đạo căm giận mà nói. Trò chơi này thực biến thái, đặc biệt là bộ xương khô cái này giống loài, có chỉ số thông minh quá cao, có bộ xương khô còn cố định thương tổn, nhả cái này bộ xương khô chiến sĩ lại là cái huyết nghiêu. Có như vậy mơ hồ, cửu không hiển nhiên không tin, bộ xương khô chỉ là một cái tử linh trung thấp nhất giới giống loài à, chúng ta ba người đều bị kia cố định thương tổn bộ xương khô boss cấp giết qua, còn có tân thủ thôn chính là bởi vì kia chỉ bộ xương khô boss mà đánh mất. Nghịch vô đạo đối với này bộ xương khô phương diện nhất có quyền lên tiếng cướp trả lời. Góc truyện audio.com, thấy hỏa pháp thần cùng nhất can đại thương lần lượt gật đầu, cửu không hứng thú nổi lên, bình đạm không gợn sóng trên mặt cũng có một chút hưng phấn chi ý. Các ngươi ba người chính là đường đường nhân bảng người chơi, ngay cả một con bộ xương khô đều giải quyết không được. Tân thủ thôn hủy diệt cũng là vì này chỉ bộ xương khô boss. Này nội tình xác thật rất kính bảo. Cửu không đại thần, hôm nay đặc thù tình huống, không còn kịp rồi, ngày mai ngươi cùng chúng ta tổ đội cùng đi quỷ mộ phần lĩnh băm kia chỉ bộ xương khô boss. Nghịch vô đạo phi thường tưởng lôi kéo địa bảng cao thủ cũng cùng đi, rốt cuộc quỷ mộ phần lĩnh bộ xương khô boss quá tà tính. Ha ha, không đi, băng pháp cửu không lắc đầu cười, trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn, quỷ mộ phần lĩnh chỉ là một cái tay mới bản đồ, nơi đó boss lại cao cấp cũng cao cấp không được chạy đi đâu. Còn có cái nào người chơi có thể trông cậy vào một cái tay mới boss cấp bạo một cái hoàng kim trang bị. Nói nữa, hắn đừng đừng một cái địa bảng cao thủ quang hiệp hội nhiệm vụ liền đủ chính mình làm, nào còn có này phân nhàn tâm. Cách chương.